Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 740, ác chiến khai mạc. Số lượng từ 2049, thời gian đổi mới, 14 tháng 11 năm 19, 17 giờ 45. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú Niết Bàn, cười nhạt nói, ngươi muốn ta giúp ngươi, rất đơn giản. Đáp ứng ta một cái điều kiện, nhân loại nhỏ bé, ngươi dám can đảm nói điều kiện với ta, ngươi cũng đã biết, ta là hạng gì nhân vật vĩ đại. Niết Bàn sắc mặt đột biến, trên thân bộc phát ra vô thượng uy áp, áp bách Tần Phong. Niết Bàn kiếm hồn, đã từng là bái kiếm giáo thánh chủ, ở hỗn độn rời đi về sau, nó càng là quyền lực tuyệt đối. Trưởng quản toàn bộ bái kiếm giáo, quyền thế của nó ngập trời, sừng sững ở thiên kiếm đại lục đỉnh phong, nhân loại đế hoàng, bao quát đại huyền hoàng đế ở bên trong, ở Niết Bàn kiếm hồn cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Tần Phong theo Niết Bàn, quả thực là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, Niết Bàn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hỗn độn tại sao phải bản tôn Tần Phong làm kiếm người? Cam tâm tình nguyện phụng dưỡng hắn, một con kiến hôi lại dám uy hiếp chính mình. Niết Bàn cảm thấy mình bị thật sâu vũ nhục. Đối mặt Niết Bàn uy áp kinh khủng, Tần Phong mặt nở nụ cười, trên thân lấp lóe lấy chói mắt kiếm mang, đem uy áp bước lui về, chia xong không sợ, ngoặc kép. Nhìn thấy chính mình không làm gì được Tần Phong, chỉ có thể thỏa hiệp, nói, nhân loại, nói một chút điều kiện của ngươi, rất đơn giản, ta muốn ngươi thả sư tôn của ta cùng sư huynh. Tần Phong nói, ta muốn bọn họ khôi phục thần trí, khôi phục như trước kia dáng vẻ. Hừ hừ, Niết Bàn cười lạnh liên tục, nói, hỗn độn kiếm người, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta mê hoặc bọn họ, cũng không phải là mê hoặc bọn họ thần trí, mà chính là không ngừng thông qua mộng cảnh, để bọn hắn lặp đi lặp lại thể nghiệm cổ minh cường đại. Để bọn hắn từ đáy lòng tán đồng bái kiếm giáo lý niệm. Quá trình này là không thể nghịch, coi như ta đáp ứng thả bọn họ đi, bọn họ vẫn là bái kiếm giáo lớn nhất tín đồ trung thành. Tẩy não sao? Tần Phong ánh mắt phát lạnh. Cổ minh am hiểu nhất cũng là cổ hoặc nhân tâm, thời gian không thể nghịch chuyển, nhân tâm một khi cải biến, cũng không khả năng trở lại lúc ban đầu, ta chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tin tưởng sư tôn cùng hai vị sư huynh, lấy kiếm tâm của bọn họ, miễn là ngươi đình chỉ mê hoặc, bọn họ nhất định có thể đủ khôi phục lại lúc đầu thần trí. Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta liền đáp ứng ngươi, miễn là ngươi có thể giết ma tông tạp chủng, ta liền thả những người này. Dù sao những người này với ta mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Niết Bàn hắc hắc cười lạnh, tốt, Tần Phong đứng lên, trực tiếp đi ra thần điện. Tần Phong, ngươi tin tưởng Niết Bàn lời nói. Hỗn độn thanh âm hiện lên sau lưng Tần Phong, cổ minh mà nói. Ta làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng? Tần Phong cười lạnh nói. Ta chỉ là tạm thời ổn định nó. Lợi dụng nó. Ta theo thiên ma giáo là không đội trời chung tử địch. Đặc biệt là vạn tiêm ngân. Ta ngày nhớ đêm mong đều muốn giết hắn. Một lần này. Chính là giết vạn tiêm ngân cơ hội tốt. Tốt tốt tốt. Kiếm chủ. Ngươi lại lớn lên không ít. Phòng nhân chi tâm bất khả vô. Cổ minh mà nói, liền một cái chữ đều không nên tin. Hỗn độn đại hỉ, ông, quang mang lóe lên, Tần Phong đã đến bên ngoài đại điện. Ân, Tần Phong đuôi lông mày dương lên, phát hiện cách đó không xa hai nhóm người chính đang kịch chiến. Một nhóm người là Ung Văn Cao Lâm lãnh đạo bái kiếm giáo tín đồ. Khác một nhóm người, rõ ràng là Vạn Tiêm Ngân lãnh đạo thiên ma giáo giáo đồ. Hai giáo như nước với lửa, vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau. Thiên thực lực của ma giáo hiển nhiên mạnh hơn. Ung Văn Cao Lâm đám người đã rơi vào hạ phong. Hiểm tượng hoàn sinh, hống hống hống, Giang Mộ Bạch hóa thân hồn hoang thú, cũng gia nhập chiến cục. Cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được Thiên Ma giáo tiến công. Vạn Tiêm Ngân lại xuất thủ, cầm trong tay ma kiếm thiên tà, áp chế Giang Mộ Bạch, đem hắn đâm mình đầy thương tích. Hồn hoang thú da dày thịt béo, lại cũng là máu chảy ồ ạt, bộ dáng cực thảm. Thiên Ma giáo chủ ở xa xa trong kiệu, vỗ về cổ cầm, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy hàn mang, nhìn chăm chú bên này chiến cục. Tần Phong, tiểu tử ngươi quả nhiên cũng đến nơi này. Vạn Tiêm Ngân liếc mắt liền thấy được Tần Phong, nao nao, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị. Đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Thiên Ma giáo chủ cũng đứng lên, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, trên mặt tươi cười, ta trong kiếm uyên không có tìm được tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này hồn nơi hội tụ. Tốt, rất tốt, nhìn đến cái này là ý của trời, muốn trừ hết ngươi cái họa lớn trong lòng này. Vạn Tổng Quản, trước hết giết Tần Phong, lại diệt những cái này lâu la. Thiên Ma giáo chủ đối Tần Phong rất xem trọng, trực tiếp hạ chu sát lệnh. Vừa dứt lời, Thiên Ma giáo cao thủ liền nhao nhao cầm kiếm hướng về Tần Phong đánh tới. Thiên Ma giáo bên trong cao thủ như mây, có thể đi theo Thiên Ma giáo chủ giết tới hồn nơi hội tụ, ít nhất cũng là kiếm tôn cảnh giới, kiếm tôn cường giả, đã có thể khống chế phi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không, chừng mấy cái mười thanh phi kiếm, hướng về Tần Phong đánh tới. Tần đại ca, cẩn thận, những người này cũng là Thiên Ma giáo trong cao thủ tinh nhuệ. Trong đó còn ẩn tàng mấy cái đà chủ, cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả. Trong tay bọn họ kiếm cũng lợi hại. Là Thiên Ma giáo chủ lấy ma tông bí pháp thân thủ chú tạo. Giang Mộ Bạch biến sắc, vội vàng nhắc nhở Tần Phong, sư đệ, ngươi cẩn thận, nhóm người này thủ đoạn độc ác, ngươi tạm thời tránh một chút. Ung Văn cùng Cao Lâm tuy nhiên bị niết bàn kiếm hồn mê hoặc, tẩy não thành thành tín bái kiếm giáo giáo đồ, nhưng là bọn hắn cùng Tần Phong tình nghĩa vẫn còn. Cũng quát lớn, còn lại bái kiếm giáo giáo đồ cũng đều biểu tình vẻ sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế kinh người trận thế. Nhiều như vậy phi kiếm, Tần Phong có mạnh hơn, cũng phải bị đâm lạnh thấu tim. Tần Phong không có trả lời, cầm kiếm tiến lên, ánh mắt từ Thiên Ma giáo các cao thủ trên thân đảo qua. Trong miệng phun ra mấy cái bị người không rét mà run chữ. Nơi này liền là của các ngươi nơi táng thân. Vừa mới nói xong, Tần Phong kiếm chỉ vung lên, trên thân bộc phát ra vô thượng kiếm khí, cả người hóa thành một thanh kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông, qua khoảng thời gian này tu luyện, Tần Phong Vạn Kiếm Quy Tông so với hắn mới vừa lĩnh ngộ lúc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Suy suy suy, sở hữu phi kiếm bị Vạn Kiếm Quy Tông khí thế chấn nhiếp, lập tức rơi ở trên mặt đất, vù vù không thôi. Vạn Kiếm Quy Tông, ta chính là Vạn Kiếm chi chủ. Tần Phong hai mắt chán phong sang choi kiếm quang, trong miệng phun ra vô thượng chân ngôn. Siêu siêu siêu, những cái này phi kiếm bạt địa mà lên, hóa thành một đầu kiếm long, hướng lấy trong tay không có kiếm ma tông cao thủ bao phủ đi. Phanh phanh phanh, kiếm long gào thét. Mấy chục thanh kiếm va chạm nhau, bộc phát ra rực rỡ hỏa quang, không khí chung quanh sụp đổ nổ tung, liền không gian đều có phá toái dấu hiệu. Oanh, kiếm long tản mát ra khủng bố kiếm uy, hóa thành thiên la địa võng, đem Thiên Ma giáo cao thủ môn bao phủ trong đó. Xông lên phía trước nhất một tên Thiên Ma giáo đà chủ trước hết nhất gặp nạn, bị kiếm long xuyên qua ở ngực, phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành mảnh vỡ, máu thịt be bét, thật là lợi hại kiếm pháp. Mọi người lui lại, tránh né mũi nhọn. Vạn Tiêm Ngân vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng chỉ huy thiên ma giáo cao thủ lui lại. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Tần Phong thanh âm ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Tay nắm kiếm quyết, xa xa hướng về Vạn Tiêm Ngân nhất chỉ. Kiếm long dư uy không giảm, đem phụ cận thiên ma giáo đồ rảo sát, hướng về Vạn Tiêm Ngân đánh tới. Nhìn tình thế, dĩ nhiên là muốn đem Vạn Tiêm Ngân một kiếm chảm sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.